Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 520, ai đoạt giải quán quân? Ta quyết định, nước Anh Sheffield, Kramer trong biệt thự xa hoa, thư phòng, một thân màu đen áo ngủ Kramer liền uốn tại đối diện xa hoa ý ghế salon bằng da thật bên trong. Nhìn qua là phi thường khiếp ý thoải mái dễ chịu. Nhưng là nét mặt của hắn là có chút quái dị. Ngồi tại Kramer đối diện thì là Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng G. Martell cùng Sheffield Wednesday đội cầu thủ đại biểu Campbell. G. Martell hiện tại lông mày là nhíu chặt, bởi vì hắn đã suy đoán nói Kramer tìm bọn hắn tới làm cái gì. G. Martell trong lòng là vô cùng khó chịu. Cái này đáng chết Kramer thật là quá xả đàn. Vậy mà vô số lần đưa tay quấy nhiễu đội bóng bố trí. G. Martell là phi thường phản cảm loại này ngoài nghề đối đội bóng quơ tay múa chân hành vi. Làm Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng, đội bóng sự tình hẳn là hết thảy đều là hắn định đoạt. Nhưng là, cái này Kramer ra hỏa này thường thường nhảy ra khoa tay múa chân. Để hắn vô cùng tức giận. Hiện tại cái này Kramer lại tới. Mà lại, cái này Kramer tựa hồ còn muốn Sheffield Wednesday đội nhường. Cố ý điểm số lớn bại bởi Chelsea đội. Đây là G. Martell không cho phép. Đừng nói trước đây là hố Leeds United đội. Chính là không có cái này một gốc dạ. G. Martell cũng là sẽ không đồng ý. Bởi vì G. Martell đối với UEFA Champions League tư cách là phi thường coi trọng. Đây là hắn cái này mùa giải cho tới nay truy cầu. Hiện tại cái này nguyện vọng liền trước mắt, lập tức liền muốn thực hiện. Thế nhưng là, hắn lại bị người khác cáo chi. Trận đấu này ngươi tuyệt đối không thể thắng. Nhất định phải thua. G. Martell phổi không còn khí nổ đều là tốt. G. Martell sắc mặt phi thường khó coi mà nhìn chằm chằm vào trước người Kramer. Trong lòng là dũng động vô cùng xấu cảm xúc. Tựa hồ sau một khắc liền muốn bộc phát. Campbell là ngồi lẳng lặng. Hắn tựa hồ cũng là minh bạch hôm nay chủ tịch tiên sinh đem bọn hắn gọi mục đích tới nơi này. Bởi vì bên ngoài bây giờ ký giả truyền thông đã là nói nhao nhao đến vô cùng lợi hại. Nói thật, Campbell cũng không tán đồng cách làm như vậy. Không nói trước UEFA Champions League tư cách đối với bọn hắn quan trọng đến cỡ nào. Liền nói cố ý nhường bại bởi Chelsea. Đây chính là đối với bọn hắn đạo đức nghề nghiệp vũ nhục. Cho nên, Campbell nét mặt bây giờ kỳ thật cũng là tương đối khó nhìn. Kramer tùy ý ngắm trước người hai người một chút, sau đó uống rượu một ngụm trong tay tinh phẩm rượu đỏ. Sau đó lạnh nhạt nói, nhìn bộ dáng của các ngươi, ta nghĩ các ngươi hẳn là đoán được ta bảo các ngươi tới ý đồ đến. Nghe được Kramer nói như thế, G. Martell cùng Campbell hai người biểu lộ càng thêm âm trầm. G. Martell thì là lạnh lùng nói, chúng ta cũng không biết, chủ tịch tiên sinh, có chuyện gì, còn xin nói rõ. Kramer lông mày nhíu lại, nhìn sang G. Martell, Kramer lạnh nhạt nói, ta biết ngươi là tên điên doa đệ tử, dạng này hố lão sư của ngươi, trong lòng ngươi là rất bình thường không thoải mái, nhưng là, ngươi bây giờ muốn rõ ràng, các ngươi hiện tại là đều vì mình chủ. Trên chiến trường, người muốn kiên định lập trường của ngươi, nếu không chính là thông đồng với địch phản quốc, biết không? G. Martell biết Kramer lời nói này đến rất khó nghe, nhưng là vẫn có một chút đạo lý. G. Martell lập tức nói, ta hiện tại căn bản cũng không có cân nhắc Leeds United sự tình. Ta chỉ biết là, chúng ta Sheffield Wednesday đội nhất định phải cầm tới hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Đây cũng là ngài Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer tiên sinh mùa giải sơ mời ta thời điểm chế. Định mục tiêu, hiện tại cái mục tiêu này gần trong gang tấc, ta thật không có còn lại thượng vàng hạ cám tâm tư. Ta chỉ muốn chiến thắng. Sau đó, mùa giải tiếp theo chúng ta Sheffield Wednesday đội xuất hiện tại UEFA Champions League trên sân. Khấu, Kramer mỉm cười, nói ra. Ta có thể minh bạch người ý nghĩ. Điểm này là tốt. G. Martell lập tức ngẩng đầu. Nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Kramer. Kramer đột nhiên nói ra. mất đi UEFA Champions League tư cách. Ta không trách ngươi. Cái này mùa giải ngươi dẫn đầu Sheffield Wednesday đội thành tích ta vừa lòng phi thường. Mùa giải tiếp theo ngươi vẫn như cũ là chúng ta Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng. Mặc kệ cái này mùa giải chúng ta phải chăng lấy được UEFA Champions League tư cách. Ngươi hiểu chưa? Di Matteo hơi sững sờ. Trong lòng giật mình. Kramer ra hỏa này là hạ xuống quyết định a. Di Matteo lập tức nói. Ta cho là chúng ta hiện tại vẫn là có lớn vô cùng lòng tin cầm xuống tranh tài. Ta cho là chúng ta Sheffield Wednesday đội nhất định có thể xuất hiện tại hạ mùa giải UEFA Champions League trên sân khấu. Chúng ta, Kramer lập tức đưa tay. Ra hiệu Di Matteo không cần nói. Kramer lạnh nhạt nói. Các ngươi biết, ta lúc đầu vì cái gì thu mua Sheffield Wednesday đội sao? Di Matteo cùng Tho Campbell hai người liếc nhau. Sau đó nhao nhao lắc đầu. Biểu thị không rõ ràng. Kramer lại uống xoàng một ngụm rượu đỏ. Miệng bên trong còn chép miệng trông ngóng đỏ mùi rượu. Một bộ dư vị vô cùng dáng vẻ. Cái này thấy Di Matteo cùng Tho Campbell hai người vô cùng im lặng. Kramer có chút thất vọng nói ra. Cái này hẳn không phải là bí mật gì mới đúng. Xem ra các ngươi đối với Sheffield Wednesday đội lịch sử còn là hiểu rõ đến không đủ thấu triệt. Đây thật là để cho ta vô cùng thất vọng a. Di Matteo cùng Tho Campbell hai người ngây ngẩn cả người. Không nói gì, Kramer nói ra, ta lúc đầu thu mua Sheffield Wednesday đội chỉ có một cái mục đích. Đó chính là dẫm đổ tên điên doa, xử lý Leeds United đội. Đây là ta thu mua Sheffield Wednesday tiến vào bóng đá ngành nghề duy một mục đích. Duy một mục đích, Kramer cuối cùng là điên cuồng gầm hét lên. Kia dốc cạn cả đáy gào thét dáng vẻ. Thế nhưng là để Di Matteo cùng Tho Campbell tất cả giật mình. Kramer đột nhiên nhẹ giọng thì thầm nói. Hiện tại, chúng ta Sheffield Wednesday đội mặc dù tại thành tích bên trên không thể dẫm đổ Leeds United đội. Cùng tên điên doa. Nhưng là ta có thể để hắn mất đi giải ngoại hạng Anh quán quân. Ta sẽ để cho cố gắng của hắn uổng phí. Ta sẽ để cho Leeds United nhấm nháp thất bại tư vị. Lão tử chính là sẽ không để cho tên điên doa đoạt giải quán quân. Lão tử muốn đảo loạn hắn lễ ăn mừng. Ta muốn để bọn hắn minh bạch. Lão tử Kramer để ngươi Leeds United đoạt không quan. Ngươi tên điên doa cũng đừng nghĩ đoạt giải quán quân. Lão tử Kramer mới là chúa tể thế giới này King. Ha ha ha ha, nhìn xem Kramer kia điên dáng vẻ. Di Matteo cùng Tho Campbell hai người đều là cổ mát lạnh. Điên rồi, cái này tên đáng chết là điên rồi. Đây là bị doa cùng Leeds United đội bức cho điên rồi a. Mới có thể có phản ứng như vậy. Di Matteo cùng Tho Campbell hai người liếc nhau. Trong lòng đều là tức giận dự cảm không tốt. Kẻ trước mắt này thật sự là một cái chính cống tên điên. So với Joa, cái này Kramer ngược lại là càng thêm thích hợp tên điên cái danh xưng này a. Đương nhiên, Di Matteo cùng Tho Campbell hai người cũng minh bạch. Kramer ra hỏa này là hạ quyết định quyết trận đấu này muốn nhường cho Chelsea đội. Là muốn từ bỏ trận đấu này. Đây là để Di Matteo cùng Tho Campbell hai tâm tình người ta vô cùng khó chịu. Phẫn nộ phi thường, cái này Kramer đơn giản quá làm, quá không coi bọn họ là chuyện, càng không phải là không đem Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ cố gắng phấn đấu cùng nỗ lực coi. Là chuyện đáng kể, bọn hắn là không có có nhận đến vốn có tôn trọng. Đây là Di Matteo cùng Tho Campbell hai người tối sinh khí địa phương. Kramer ra hỏa này căn bản cũng không có đem bọn hắn đương người nhìn. Lại càng không cần phải nói tôn trọng cái gì. Di Matteo cùng Tho Campbell sắc mặt hai người vô cùng khó coi. Bọn hắn là vì Sheffield Wednesday đội tất cả đám cầu thủ cảm thấy không đáng. Là vì tất cả Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá cảm thấy không đáng. Cái này một cái mùa giải. Tất cả Sheffield Wednesday người cố gắng liền bị cái này Kramer nhẹ nhàng như vậy cho xóa đi. Đây quả thực quá làm người sợ run. Cái này đáng chết tên điên Kramer. Cái này tháp mã không phải cái thứ tốt. Di Matteo cùng Tho Campbell sắc mặt hai người hắc như đáy nồi. Trong lòng là cố gắng lăn lộn, như sóng biển, kém chút phun ra ngoài. Kramer là thấy được trước mắt hai người này biểu tình biến hóa. Cũng minh bạch cái này trong lòng hai người suy nghĩ. Kramer là lạnh hừ một tiếng nói ra. Ta không quản các ngươi thế nào. Trận đấu này chúng ta Sheffield Wednesday đội nhất định phải thua. Mà lại là điểm số lớn thua. Có thể thua mấy cái cầu nhất định phải thua mấy cái cầu. Hiểu chưa? Di Martel cùng Tho Campbell hai người cảm giác hai người bọn họ nhận lấy vũ nhục. Kramer tiếp tục nói. Ta ở chỗ này thông chi các ngươi một tiếng. Để cho ta tốt hơn. Mọi người chúng ta đều tốt hơn. Không muốn tìm cho mình không được tự nhiên. Làm rất tốt. Trận đấu này thua cầu về sau. Ta sẽ cho Sheffield Wednesday đội mỗi người thêm tiền thưởng. Chỉ cần Leeds United không đoạt giải quán quân. Tất cả đều dễ nói chuyện. Dễ nói. Điên rồi. Cái này tên đáng chết là thật điên mất rồi. Gia hỏa này không có tiết tháo chút nào hào không điểm mấu chốt. Đem vô sỉ đương cao thượng. Kramer trịch địa hữu thanh nói. Ta chỉ là thông chi các ngươi một tiếng. Ngày mai ta sẽ cho tất cả Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ triển khai cuộc họp. Thua trận đấu này. Ta đem cho đội bóng chuẩn bị một phần giá trị 800 vạn bảng Anh tiền thưởng. Đúng vậy 800 vạn bảng Anh. Nghe đến đó, Di Martel cùng Tho Campbell hai người đều là hít sâu một hơi. Hung ác, cái này Kramer thật là quá độc ác. Nếu như nói để Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ cố ý thua rơi tranh tài. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ khẳng định sẽ bất mãn vô cùng. Bọn hắn sẽ vô cùng tức giận. Thế nhưng là có cái này 800 vạn bảng Anh về sau. Cái này nhưng là khác rồi a. 800 vạn bảng Anh chia đều đến mỗi một vị cầu thủ trong tay sẽ là bao nhiêu tiền? Có cái này một khoản tiền. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ trong lòng khẳng định sẽ có một ít tự định giá. Rất nhiều người đều chính là sẽ bị cái này viên đạn bọc đường cho ăn mòn. Nói thật, cho dù là Di Martel đối mặt nhiều như vậy tiền thưởng hắn cũng là có chút động tâm. Di Martel biết, hiện tại hắn muốn đối mặt không chỉ là Kramer, còn có rất nhiều Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ. Kramer cái này tên điên một chiêu này cơ hồ chính là rút củi dưới đáy nồi a. Hắn sợ là không thể ngẫu cùng Kramer chống lại. Nói thật, Di Martel là vô cùng tức giận. Hắn thật có vỗ bàn một cái liền từ đi Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng xúc động. Nhưng là, Di Martel vẫn là nhịn được. Kramer đem Di Martel phản ứng là nhìn ở trong mắt. Hắn là mỉm cười, nói ra. Xem ra các ngươi hai vị đã làm ra lựa chọn. Rất tốt, các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chúng ta sẽ còn tiếp tục hợp tác đi xuống. Chúc giữa chúng ta hợp tác vui vẻ. Nói xong, Kramer lại uống xoàng một ngụm rượu đỏ. Một hồi lâu, Kramer mới tiếp tục nói. Ta nói một lần chót. Ta là sẽ không để cho Leeds United đội thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng mình nên làm như thế nào. Hy nhìn các ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu không, ta sẽ để các ngươi hối hận. Nói xong, Kramer còn khặc khặc cười một tiếng. Nhìn qua là phi thường dọa người. Kramer gia hỏa này là điên thật rồi. Đơn giản cùng người rơi bên trong kia tên hề. Biểu lộ là phi thường dọa người vô cùng tố chất thần kinh. Xem ra Kramer là sống tại doa bóng ma hạ quá lâu. Trong lòng đều đã trở nên vặn vẹo. Đã có chút biến thái. Di Martel cùng Tho Campbell hai người liếc nhau. Sau đó trực tiếp đứng dậy cáo từ. Tại hai người sắp đi ra biệt thự này đại môn thời điểm. Một cái thê lương thanh âm từ phía sau bọn hắn truyền đến. Tên điên doa. Lão tử không cho ngươi đoạt giải quán quân. Người tháp mã cũng đừng nghĩ đoạt giải quán quân. Ha ha ha ha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.